Chương 139, hình tượng không thể sụp đổ. Ta liền không uống thang. Nga, không uống thang mà nói, liền đi ngủ sớm một chút đi. Ngươi đáy mắt xanh vết quá nghiêm trọng, nhìn một cái chính là tâm sự nặng nề, có lúc, chuyện nghĩ quá nhiều, dễ dàng mất ngủ. Lâm Nguyên Chu, lúc này, An Canh, cũng một ngày mệt nhọc Lâm Tử Khang ngáp một cái, nói, ai, ta phải đi lên lầu tắm ngủ, ngày mai còn có chuyện, các người đám hải tử này à, cũng đừng thức đêm, đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Tử Khang cầm lên Âu phục, đứng dậy liền đi lên lầu. Lâm Nguyên Chu vừa muốn há miệng, Lâm Nhuế nhưng lần nữa mở miệng nói, cha, ngươi đi nghỉ trước đi, ta vừa vặn có một đạo đề không biết làm, muốn hỏi một chút anh họ. Ân, vậy được, bất quá các ngươi cũng đừng quá muộn. Lâm Tử Khang nói xong câu này nói, xoay người lên lầu. Lâm Nguyên Chu không ngu ngốc, nơi nào không nhìn ra, này Lâm Nhuế liền là cố ý cắt đứt hắn không để cho hắn cùng Lâm Tử Khang nói chuyện đi công ty tình. Kết quả Lâm Nguyên Chu vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy Lâm Nhuế không biết từ nơi nào đổi ra một tờ bài thi tới, sau đó đưa tới hắn trước mặt. Lâm Nhuế hết sức nghiêm túc nhìn hắn, anh họ, phía trên này thứ 5 đề ta chỉ biết 2 loại giải đề phương pháp, có thể ta nghe người ta nói, đạo đề này có 3 loại giải đề phương pháp, ngươi biết thứ 3 loại là cái gì không ta, ta trước xem một chút. Có thể làm thế nào Lâm Nguyên Chu cho chính mình thiết lập, phẩm học kiêm ưu ôn nhu anh họ. Cho nên đang tại em gái họ hỏi vấn đề thời điểm, hắn nhất định phải cho giải đáp. Lâm Nhuế khỏe miệng móc một cái, nhìn Lâm Nguyên Chu cam chịu số phận đi nghiên cứu đề kia. Nấu cơm thời điểm, nàng dĩ nhiên không sẽ mang bài thi, có thể này bài thi đang tại bên trong không gian nàng có thể thả một đống nha. Mới vừa rồi thừa dịp Lâm Nguyên Chu sự chú ý đều ở đây Lâm Tử Khang trên người thời điểm, Lâm Nhuế lấy ra một tờ bài thi tới, thật là không nên quá dễ dàng. Có thể nói, Lâm gia trước mắt coi như là một cái chiến trường, mà trên chiến trường này không có bất kỳ khói súng, nhưng tình hình chiến đấu kịch liệt. Cũng chính là mơ hồ Lâm lão phu nhân, cùng đơn thuần không dành thế sự tiểu Lâm Phong không biết đi. Còn lại một người so với một người tinh. Mà đang ở Lâm gia nhiệt nháo nháo thời điểm, ngoại ô nông trang bên trong, nên đón một cái mới khách nhân. La Hoa Thành là sáng sớm sẽ tới đây trong báo danh. Mặc dù hắn càng muốn trước một ngày buổi tối liền đến, tiếc rằng bị Vân Trạch vô tình cự tuyệt. Chờ đến hắn đi tới nơi này sau, nhìn này hết sức nguyên sinh thái hết thảy, nhất thời lại hâm mộ đứng dậy. Không trách ngươi thích nơi này cho người cảm giác rất dễ dàng. Ngươi tới sớm như vậy làm gì? Vân Trạch rất ghét bỏ nói. La Hoa Thành nghẹn một cái. Sau đó hắn đối bên người Trần Kỳ nói, Tiểu Kỳ, ngươi nói A Trạch có phải hay không thật không có lương tâm? Ta tha thiết mong chờ từ thật xa địa phương chạy tới, chính là lo lắng hắn ở chỗ này ăn cho ngon không tốt, ngủ có ngon hay không. Kết quả hắn đối ta như vậy vô tình vô nghĩa. Ông Trần Kỳ còn chưa kịp phản ứng, ngược lại không biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn đại hoàng cho kịp thời chi rồi một tiếng. La Hoa Thành có chút ngộng. Trần Kỳ một mặt xinh không thể yêu giải thích, hai chúng ta đụng tên. Đại hoàng chó Tiểu Kỳ, ông La Hoa Thành, bất quá ồn ào về ồn ào. La Hoa Thành cũng cảm giác Vân Trạch tìm chỗ này không tệ. Phong cảnh dễ chịu, đặc biệt yên lặng, hơn nữa còn cách xa thành phố huyên áo. Nếu như không phải là không có thời gian, cộng thêm A Trạch không quá cam tâm tình nguyện nguyên nhân, hắn đều muốn ở chỗ này thường ở một thời gian ngắn rồi. Dĩ nhiên, thứ hai cái nguyên nhân tương đối trọng yếu. Huyên áo rồi sau một hồi, La Hoa Thành cũng biết rồi một cái ghế trúc, tê liệt ở bên trong. Sau đó đôi Vân Trạch nói, A Trạch, chính là ta nói cái đó game show, ngươi có thể đang tại game show bắt đầu chiếu ngày thứ nhất đi cái qua trường không?